Hoa giải, chương 19:19, Đông Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Liễu không dám ra ngoài, chỉ đành ngồi lại trong góc Tuấn Chiết, thấy những người này ăn mặc giống ám vệ liền biết Viên Liễu xảy ra chuyện rồi. Có khả năng đã bị bắt đi. Tuấn Chiết bố trí người canh ở nơi này, không được rút dây động rừng. Bằng không Viên Liễu sẽ nguy hiểm tính mạng. Nhàn Hy nhìn đám người này, trầm ngâm. Lịch Hà lo lắng, cứ để vậy có ổn không? Yên tâm, chúng bắt nàng ắt muốn biến nàng thành con tin. Người theo dõi ở đây, có tin thì gửi ám hiệu chi viện sẽ đến. Tuấn Chiết nói xong quay lưng đi. Bên trong hang, Viên Liễu ngồi gọn trong góc. Mắt nàng đột nhiên chĩu xuống, rơi nước mắt. Khóc một lúc, nàng lại đứng dậy, ngó ra nhìn không thấy ai. Nàng chạy ra chỗ cách cây nàng để ý lúc tới. Trên cây có quả, nàng trèo lên hái rồi nhanh chóng chạy vào. Ăn tạm cho qua bữa. Nàng cứ ở đó đến chiều tối, Đông Quân chập chờn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chàng nhìn lên thấy nàng đang viết gì đó lên vách đá. Viên Liễu nghe tiếng động quay lại phát hiện người đã tỉnh. Nàng thản nhiên nói, tỉnh rồi à, vương gia như ngươi lại bị ta đánh cho hôn mê cả ngày trời. Thế nào, Đông Quân ngạc nhiên nhìn nàng, sao nàng lại biết thân phận của mình? Viên Liễu cười, ngài nên nằm im một chút, đợi thời cơ ta đưa ngài về. Nàng thấy hắn cũng nhịn cả buổi rồi, lại gần, ta lấy vải ra để ngài ăn, nhưng nếu dám kêu lên thì đống kia dành cho ngài. Nàng chỉ vào đống hoa nàng hái được trước cửa hang, miệng nở nụ cười, Đông Quân khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng lấy đống vải ra, cầm một quả lên cho Đông Quân cắn một miếng. Rất nhanh đã ăn hết, ăn xong xuôi rồi, nàng lại cho hắn một ít nước hứng bằng cái lá lớn. Không ngờ trốn chui rúc như này mà ngươi còn tìm được nhiều thứ như thế. Hắn nhìn vào đống hoa quả, ngồi không thì buồn chán, may mắn xung quanh đây rất nhiều cây trái. Quân của ngài cũng không còn ở đây. Đông Quân nhìn nàng, vậy sao không đưa ta đi? Không còn ở đây nhưng chưa chắc không ở bên dưới hay bên trên núi. Ta không muốn mạo hiểm. Nàng quay lại chỗ cũ, lại ngồi gọn vào đấy. Ta là Tam Vương gia, Đông Quân. Còn ngươi, Viên Liễu, nàng lạnh giọng. Đông Quân nghe nàng nói vậy cũng không hỏi nữa, mệt mỏi dựa vào vách. Ngươi trở thành bộ dạng như này, phu quân của ngươi thấy nhất định sẽ giết ta. Viên Liễu nhìn vào tay mình, phủi phủi, đừng lo, ta còn sống thì không việc gì. Hay là ngài đầu hàng ta đảm bảo mạng cho ngài. Đông Quân bật cười, nhìn hình dáng nhỏ con của nàng. Cũng phục nàng vài phần, không thì sao, thì tiếp tục ở đây, không thì ta sẽ lăn ngài từ trên sườn núi xuống. Sau đó thì chạy trốn. Cho ngài chút nhựa là ngài lại thành cục gỗ rồi. Đông Quân ánh mắt ý cười nhìn nàng, nhận ra nàng cũng rửa mắt cho mình rồi. Không còn cảm giác đau, nàng dựa lưng vào vách đá, mắt vẫn mở nhìn Đông Quân. Đêm khuya xuống, trong hang rất lạnh, nhưng nàng không dám đốt lửa, chỉ ngồi nép vào trong, khẽ run lên. Đông Quân thấy cảnh này có chút lay động, nhưng cũng coi như không thấy. Hai người vất vả qua một đêm, một người thì lạnh một người thì đau. Viên Liễu tỉnh dậy, thấy mắt Đông Quân vẫn mở. Người nhìn ta làm gì? Trói người khác thế này làm sao ta ngủ được? Nàng nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ rừng rưng. Ngài chịu khó đi, ngài không hàng ta thì dáng chịu. Đông Quân cũng đánh ngồi im cho nàng xỉa sói. Nàng nhìn về hướng cửa hang, trời cũng đã sáng lắm rồi. Nắng chiếu vào trong làm hang bớt lạnh đi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Quân nhìn nàng như thế, trong lòng muốn nói sao ngươi không kệ ta mà chạy luôn đi. Suy cho cùng cũng là nam tử, Đông Quân cũng đành khuất phục. Ngươi giày vò ta như này cũng khác gì giết ta, ta có mang một quả pháo ám hiệu, lấy nó ra đuổi xuân binh đi. Viên Liễu cẩn thận, lấy ra một quả pháo, không có chỗ đốt, ném nó ra xa, nó có mùi đặc biệt, thuộc hạ ta đều nhạy cảm với mùi này, lập tức quay về, nàng nửa tin nửa ngờ, ném đi xa ra. Không ngờ từ trên nhìn xuống thấy có vài người vòng từ sau núi chạy về hướng biên cương. Thật sự đúng như hắn nói, Lịch Hà được báo quân Xuân Quốc rút về, liền ra ám hiệu. Tuấn Chiết thấy ám hiệu liền cùng Minh Khải dẫn theo binh tới. Lịch Hà báo, có tin quân nước Xuân đã rút binh, không có nữ tử nào theo cùng. Tuấn Chiết nghe vậy ra lệnh tìm kiếm, phải tìm cho ra Viên Liễu. Nàng thấy hiệu quả rồi, muốn kéo Đông Quân ra ngoài. Hắn mới vùng vẫy, cởi trói ra ta tự đi, trói ta bao ngày còn sợ ta chạy mất sao? Nhìn hắn cũng mệt rồi, nàng cởi dây trói chân hắn ra, kéo theo hắn đi xuống núi. Đi một đoạn đã gặp được binh lính, được đưa đến trước mặt Tuấn Chiết. Minh Khải và Lịch Hà thấy nàng an toàn, nở nụ cười. Nàng kéo Đông Quân ra, ngài ấy là Tam Điện Hạ của Xuân Quốc, đã chấp nhận đầu hàng. Tuấn Chiết khó chịu nhìn nàng, xiêm y sộc sạch, mặt mũi nhem nhuốc, hai bên tất thì trùng hết xuống, váy còn bị rách một mảng. Bộ dạng của ngươi, ngươi là đã làm gì hắn, hắn lại chịu đầu hàng. Viên Liễu nghe hắn nói đã ngứa tai, ngươi nghĩ cái gì, ta làm gì hắn thì hắn cũng đã chịu hàng. Mệt chết đi được, nói xong liền quay đi. Lịch Hà hiểu nàng, chạy theo đưa nàng xuống núi rồi quất ngựa đưa nàng về. Tuấn Chiết quay sang nhìn Đông Quân, Đông Quân biết hắn bây giờ nói gì cũng vô ích chỉ im lặng. Tuấn Chiết cho người đưa Đông Quân về doanh trại, lệnh binh rút lui. Trở về đến doanh trại, Tịnh Nghi thấy nàng về trong bộ dạng này, cũng hỏi han. Không sao chứ, Viên Liễu lắc đầu, Nhan Hy liền dìu nàng vào nghỉ ngơi. Nàng tắm rửa thay y phục xong liền nằm vật ra giường. Cách chương.